Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 272, lót dạ một chút là được rồi. Hiện trường bữa ăn, ngoại trừ cung cấp khế hồn sư dùng ăn, còn có cung cấp các loại hồn sủng dùng ăn. Côn trùng thế nhưng là một cái loại lớn. Vương Triệt một chút nhìn sang, lập tức đã tìm được một nhà đặc chế các loại côn trùng món chính đồ ăn vặt gian hàng. Trùng ăn nhà, nghe còn có chút ấm áp danh tự. Hẳn là một nhà rất có yêu công ty. A giống, là một con lục mao trùng A. Lục mao trùng có thể ăn vài món thức ăn A. Đứng xếp hàng, phía trước một vị thanh niên nhìn chung quanh. Thấy được Vương Triệt cùng Vương Triệt bên người lục mao trùng. Hắn có chút nhiệt tình nói. Người vẫn là học sinh A. Trường học nào? Lâm Hải học phủ. Lâm Hải học phủ tốt. Thanh niên nhãn tình sáng lên. Cái này học phủ địa phương khác khó mà nói. Tại chế tác bữa ăn, bồi dưỡng hồn thực phương diện này, tuyệt đối là đỉnh lưu. Đợi lát nữa ta liền muốn đi nếm thử. Vương Triệt cười cười nói. Người không phải học sinh. Ta là Giang Đô Dục Sủng câu lạc bộ Dục Sủng Sư. Thanh niên rất có vài phần kiêu ngạo mà nói. Chiến đấu cái gì, ta không quá am hiểu. Bất quá ăn phương diện này, nhất là hồn sủng đồ ăn phương diện này, ta vẫn là cực kỳ am hiểu. Người lục mao trùng bộ này đồ tang, còn rất khá, hẳn là quý A, vẫn được. Vương Triệt gật gật đầu. Thanh niên nhìn tiểu mao trùng vài lần, toàn thân bọc lấy một tầng màu đen đồ tang. Bởi vì là thiếp thân, giống như là đổi một cái làn da. Trên đầu mang theo một cái đầu che đậy, phối hợp bên miệng hai con tiểu răng nanh, nhìn qua hung manh hung manh. Bất quá lúc này miệng mở rộng, ngó giáo giác nhìn xem phía trước, giữ lại nước bọt. Người cái này lục mao trùng, tu vi cũng không thấp. Thanh niên suy nghĩ một chút, bất quá trùng ăn nhà trùng loại món chính, vẫn là thật không đơn giản. Nếm cái tươi, Vương Triệt thuận miệng nói. Chờ một chút lại dẫn nó đi ăn cái khác trùng ăn. Cái kia nhưng sợ là không ăn được. Thanh niên, vừa cười vừa nói. Trùng ăn gia chủ đánh các loại trùng ăn. Đều là cao nồng độ năng lượng áp xúc sau khối lập phương lá cây. Bình thường ăn một khối. Lấy trùng loại hồn sủng sức ăn. Không sai biệt lắm một ngày như vậy đủ rồi. Giống như là ta phác lăng hỏa nga. Thanh niên sờ lên. Tại bả vai hắn một con bươm bướm hồn sủng. Phác lăng hỏa nga, Vương Triệt xem như rất quen. Hệ hỏa côn trùng hệ song hệ hồn sủng. 3000 năm hồn lực tu vi. Đoán chừng cũng liền ăn hai khối. Thanh niên tính toán nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta, người cái này lục mao trùng hẳn là chỉ có thể ăn một khối. Ăn no là được rồi. Nó ăn no rồi, ta liền tốt đi ăn. Vương Triệt cười gật đầu. Hai người một bên xếp hàng, một bên tán gẫu. Lần này Thiết Vương, chúng ta Giang Đô Dục Sủng câu lạc bộ Khổng Phó Bộ trưởng. Hẳn là có rất lớn xác suất có thể đoạt được. Thanh niên tự hào nói. Tự tin như vậy, vì cái gì? Vương Triệt hỏi. Bởi vì võ hồn A. Thanh niên nói. Người có biết, cùng ăn tương quan võ hồn, là có rất nhiều. Vương Triệt gật gật đầu. Đúng là. Chúng ta Khổng Phó Bộ trưởng võ hồn, là khí quan đặc hóa võ hồn, 8 vị lưỡi, có thể dễ như trở bàn tay nếm ra rất nhiều bữa ăn vấn đề. Hắn còn quá trẻ, cũng đã là rất nhiều công ty danh dự đánh giá sư. Lần trước chân tu đại hội, hắn tổng cộng thu được 18 viên chân tu huy chương. Cùng hạng nhất còn kém một viên. Lần này chân tu đại hội, tại ăn phương diện này. Hẳn không có so với hắn lợi hại hơn khế hồn sư. 8 vị lưỡi, khí quan đặc hóa võ hồn A. Vương Triệt nghĩ nghĩ, kia xác thực thật lợi hại. Kỳ thật cùng ăn có liên quan võ hồn. Thật rất nhiều, khí quan đặc hóa loại. Ngoại trừ đầu lưỡi bên ngoài, còn có sắt dạ dày. Chỉ ruột các loại, những này khí quan đặc hóa loại võ hồn. Đồng dạng thập phần cường đại, giống như là sắt dạ dày võ hồn. Có thể gia tốc đồ ăn phân giải cùng hồn lực hấp thu. Khế hồn sư có thể thông qua ăn. Cực tốc tăng lên hồn lực đẳng cấp. Có thể thông qua võ hồn phân tích ra đồ ăn nguyên liệu các loại. cái này võ hồn không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Nhưng đối tu luyện rất có ích lợi, thích hợp với từng cái cùng đồ ăn có liên quan ngành nghề. Là rất nhiều bữa ăn chuyên nghiệp, chế dược chuyên nghiệp ưu tuyển võ hồn. Loại này chân tu đại hội, bình thường đều là có được cái này võ hồn khế hồn sư thiên hạ. Chân tu đại hội, ăn vương thi đấu, hiến nông hội, song vương tranh bá, đều có riêng phần mình am hiểu khế hồn sư. Phẩm vị mỹ thực, chế tác bữa ăn, bồi dưỡng hồn thực, chiến đấu tranh tài các loại, đều có riêng phần mình am hiểu hồn sư. Chậc chậc, cái này từng cái, ngươi xem một chút, một khối năng lượng lá cây đều ăn không hết. Thanh niên chỉ vào trước mặt ăn hồn sủng, ăn uống là phi thường có thể thể hiện hồn sủng bồi dưỡng trình độ. Những này hồn sủng tu vi nhìn xem cũng không thấp, nhưng ở ăn uống phương diện này, lại như thế kéo hông, thực tế chiến đấu cường độ, nhưng sẽ không cao lắm. Vương Triệt cười cười, mặc dù nói có chút phiến diện, nhưng đúng là cũng là dạng này. Càng lợi hại hồn thú, trưởng thành cần thiết tiêu hao lại càng lớn. Ăn đến không tốt, là sẽ ảnh hưởng đến hồn sủng các phương diện trưởng thành. Không bao lâu, đến phiên hắn, trên sân khấu chứa đựng lấy rất nhiều nhan sắc khác nhau khối lập phương lá cây. Những này lá cây có các thức khác biệt mùi thơm, cùng thích hợp khác biệt côn trùng chủng loại. Rất tinh khiết sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, có thể lên gian hàng. Xác thực chất lượng là quá quan. Những này khối lập phương lá cây, kỳ thật nên gọi là khối lập phương kết tinh. Nội bộ ẩn chứa cực cao sinh mệnh năng lượng cùng thành phần dinh dưỡng. Là thông qua áp xúc chế tác mà thành. Phẩm chất khá cao, coi như không nói hương vị. Chỉ là hắn bản thân năng lượng ẩn chứa cùng dinh dưỡng. Cũng thích hợp với rộng rãi côn trùng loại hồn sủng. Gian hàng phía trước nhất người phụ trách là một vị mặc gạo màu trắng chiến phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đầu tiên là thu hoạch thanh niên phác lăng hỏa nga cơ bản tin tức về sau, liền lấy ra một cái hiện ra nhạt năng lượng màu đỏ lá cây. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu trùng ăn đời thứ hai khối lập phương lá cây. Tiểu tỷ tỷ cười, nhẹ nhàng nói, hồn lực tu vi tại 5.000 năm trở xuống hồn sủng. Bình thường một ngày ăn một khối liền có thể bổ sung trưởng thành cần thiết dinh dưỡng cùng năng lượng, giá thị trường tại 1.000 nguyên trong vòng. Đời thứ hai món chính. Thanh niên kinh ngạc nói, kia trước cho ta một khối đi, ta còn tưởng rằng là một đời khối lập phương lá cây. Tiểu tỷ tỷ đưa cho thanh niên một khối hộp cơm. Trong hộp cơm, một khối lập phương lá cây bị chia làm 3 cánh. Đây là chuyên cung cấp tại hỏa diễm cùng hồn sủng song hệ hồn sủng dương tinh khối lập phương lá cây, đề nghị từng mảnh ăn. Tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, thanh niên gật gật đầu, bắt đầu đút cho phác lăng hỏa nga. Đại khái đút 2 khối về sau, phác lăng hỏa nga con mắt hơi say rượu, sau đó gật gật đầu, lại ăn cuối cùng một, liền trốn ở thanh niên đằng sau, nhắm lại đâu miệng, đánh cái nấc. Biểu thị ăn no rồi, không thể lại ăn, đời thứ hai món chính lợi hại hơn. Thanh niên cảm thán một tiếng, các ngươi hiện tại hẳn là bắt đầu nghiên cứu phát minh vạn năm hồn sủng khối lập phương lá cây đi. Có, chỉ là còn chưa nghiên cứu ra tới. Thế nào, ngươi hồn sủng có cho ngươi phản hồi cái gì đề nghị hữu dụng sao? Tiểu tỷ tỷ hỏi, nếu là cho ra đề nghị hữu dụng, chúng ta có thể cho ngươi một viên chân tu huy chương nha. Thanh niên cùng mình phác lăng hỏa nga thương lượng một trận. Lắc đầu, loại này khối lập phương lá cây năng lượng ẩn chứa nồng độ quá cao. Hồn sủng sao có thể đánh giá ra. Muốn từ những này chủ đánh hồn sủng món chính trong sân khấu, thu hoạch được chân tu huy chương độ khó, so với chủ đánh khế hồn sư bữa ăn trong sân khấu thu hoạch được càng khó. Rốt cuộc hồn sủng không phải nhân loại. Không sao, tiểu tỷ tỷ vừa cười vừa nói. Thanh niên đi xuống, Vương Triệt đi tới, rua tương đương, tiểu mao trùng hét to một tiếng. Ta muốn ăn. Cái này vị tiểu tỷ tỷ bị tiểu mao trùng giật nảy mình. Phát hiện nguyên lai là một con mặc vào đồ tang lục mao trùng mới bật cười. Vương Triệt gõ gõ tiểu mao trùng đầu. Tiểu mao trùng ti ngô kêu một tiếng. Nàng đầu tiên là đơn giản hỏi thăm một chút tiểu mao trùng hồn lực tu vi niên hạn. Sau đó cấp tốc đưa ra một cái hộp cơm. Cùng trước đó người thanh niên kia không kém bao nhiêu. Bất quá nhan sắc là màu trắng sữa. Nếm thử đi, tiểu tỷ tỷ nói. Tiểu mao trùng không kịp chờ đợi một ngụm liền đem trong hộp cơm màu trắng sữa khối lập phương lá. Cây cho nuốt xuống, giống như là chư bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng. Tiểu tỷ tỷ, ăn đến quá gấp, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ vội vàng nói. Không có việc gì, Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng ăn về sau, dùng cái đuôi vỗ vỗ bụng, kêu một tiếng biểu thị còn muốn. Lại đến một mảnh đi, ta để nó tinh tế nhấm nháp một chút. Vương Triệt tằng hắng một cái nói. Nó, còn có thể ăn sao? Tiểu tỷ tỷ không khỏi nhìn lục mao trùng đồng dạng, mặc vào đồ tang làn da, nhìn không ra cụ thể bồi dưỡng tình huống. Hồn lực tu vi kỳ thật thông qua Vương Triệt danh tự tại áp trên có thể thẩm tra đến. Hồn lực tu vi cũng đúng bên trên. Tiểu mao trùng hiện tại có hơn 1,6005 hồn lực tu vi. Còn có thể ăn chút. Vương Triệt nói. Tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Đang muốn chọn lựa. Một bên tiểu mao trùng lại trước một bước. Dùng cái đuôi chỉ biểu hiện ra trên đài cái khác lá cây. Biểu thị ta muốn nếm thử cái này. Đây là cho hỏa diễm côn trùng song hệ hồn sủng ăn. Tiểu tỷ tỷ vội vàng nói. Lục mao trùng ăn tăng lên hiệu quả không lớn. Chấm ngoặc kép. Không sao. Cho nó ăn đi. Nó ăn tạp. Cái gì lá cây đều thích ăn một điểm. Vương Triệt nói. Gặp đây. Tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua phía sau người phụ trách. Chỉ cần hồn sủng có thể ăn. Liền có thể nhấm nháp. Vị kia người phụ trách vừa cười vừa nói. Tiểu tỷ tỷ xuất ra tiểu mao trùng chỉ định muốn khối lập phương lá cây. Mấy lần liền ăn vào trong bụng. Sau đó vận chuyển phệ kim quyết tiêu hóa bắt đầu. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng đối Vương Triệt nói một tiếng. Nói cái mùi này rất không tệ. So với nó mình luyện chế đạt được đồ ăn còn dễ ăn rất nhiều. Vương Triệt gật gật đầu. Dù sao cũng là người ta dùng cho biểu hiện ra món chính. Khẳng định không phải vừa học tập 2 tuần tiểu mao trùng có thể so sánh. Tiểu mao trùng lại dùng cái đuôi chỉ mấy loại khác loại hình khối lập phương lá cây. Dùng chờ mong lại có chút manh manh ánh mắt nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Cái này, chấm ngoặc kép, tiểu tỷ tỷ có chút do dự. Ngược lại không phải không bỏ đến. Chỉ là cái này lục mao trùng muốn ăn nhiều như vậy. Không cách nào kịp thời hấp thu. Đối thân thể là có hại. Khụ khụ, lại cho nó 3 mảnh đi. Không sai biệt lắm là được rồi. Vương Triệt nói, tiểu tỷ tỷ trưng cầu một chút người phụ trách ý kiến. Người phụ trách trầm tư mấy giây gật gật đầu. Tiểu tỷ tỷ lại lấy ra 3 mảnh. Tiểu mao trùng òm ọp mấy lần. Liền ăn sạch sẽ, nó còn muốn ăn, bởi vì căn bản chưa ăn no. Bất quá Vương Triệt lại ngăn lại. Tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra. Thật sợ cái này tiểu mao trùng ăn quá nhiều. Ăn xảy ra chuyện tới. Vừa rồi cho ra tiểu mao trùng khối lập phương lá cây. Một mảnh thì tương đương với năm 2000 đến 3000 năm tu vi côn trùng hồn sủng một ngày dùng ăn đo. Hiện tại hẳn là ăn đến rất no. Vương Triệt lập tức cùng tiểu mao trùng giao lưu một phen. Cây này sao sao không sai. Vương Triệt nói. Bất quá căn cứ nó phản hồi cho ta tin tức. Hơi có chút tì vết nhỏ. Kia màu trắng sữa khối lập phương lá cây còn tốt. Còn lại mấy loại hình lá cây, nội bộ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng không đủ cân bằng. Hấp thu tình huống không phải cực kỳ tốt, đề nghị nhiều hơn một vị có thể tổng hợp 2 loại sinh mệnh năng lượng hồn thực. Tỷ như Vân Tiên, Hương, đã ăn, vẫn là cho điểm ý kiến. Không phải ăn không luôn cảm giác không tốt lắm. Tiểu tỷ tỷ sững sờ, đầu tiên là trầm tư mấy giây, sau đó nhìn hướng phía sau người phụ trách. Người phụ trách cũng trầm tư mấy giây. Sau đó cùng phía sau mấy vị ngay tại bên sản xuất khối lá cây bữa ăn sư phó trao đổi một phen. Không qua mấy giây, người phụ trách lúc này mới hướng phía tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Chúc mừng, tiểu tỷ tỷ hít sâu một hơi. Xuất ra một viên sáng lấp lánh huy chương đưa cho Vương Triệt. Người cho ý kiến là hữu dụng. Cái này viên chân tu huy chương liền cho ngươi. Ngươi lục mao trùng rất lợi hại. Vương Triệt cười cười, dự định mang theo tiểu mao trùng rời đi. Tiểu mao trùng quay đầu nhìn một chút trong sân khấu cái khác lá cây. Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đừng có gấp, đợi lát nữa lại đi địa phương khác nếm thử. Vương Triệt đối lục mao trùng nói. Lót dạ một chút là được rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu tỷ tỷ nhìn xem cả hai bóng lưng. Ánh mắt có chút mờ mịt. Đằng sau một đống xếp hàng khế hồn sư. Cũng là thấy đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nhất là người thanh niên kia. Thấy một mặt mộng, thứ này có thể đệm bụng. Tiểu mao trùng đã hiểu. Lập tức gật gật đầu. Đi theo Vương Triệt đi tới một cái gian hàng. Sau đó, liền là đồ ăn càn quét lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.